pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Một đường hướng Bắc 12. Liên tục 2 lần sử dụng tinh thần thứ. Lâm Tịch Kỳ thật hiện tại toàn bộ lăng đều thực mỏi mệt. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Mắt thấy địch dày đặc răng nhọn miệng khổng lồ đại trương. Liền phải phệ cắn được trên người. Khoảnh khắc một đạo màu đỏ thân ảnh trực tiếp bay ra đem địch đâm đi ra ngoài thật xa. Thình thịch một tiếng rơi trên mặt đất, một cái màu đỏ cự lang chặt chẽ che ở Lâm Tịch trước người. Địch hàm răng cơ hồ đều đã muốn đụng chạm đến thác gia lông. Chính trong lòng đại hỉ, đột nhiên cảm giác như là bị một con gấu mù cấp đụng phải giống nhau. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều phải vỡ vụn. Đợi đến nó từ đau nhức chung mở hai mắt, chỉ thấy hồng lang ngao ngân ngân cuồng hao, một đôi cự chảo không ngừng bào mặt đất, tựa hồ không làm như vậy, nó liền phải khống chế không được cảm xúc trực tiếp phát lại đây. Ngao thật là khó thở, không nghĩ tới địch cư nhiên sẽ như vậy, thật là quá ném lang, dù cho đã làm như vậy nhiều chuyện tình, thác cuối cùng chỉ là đem nó đuổi đi, đã xem như thực tận tình tận nghĩa. Kết quả gia hỏa này còn muốn làm đánh lén. Nó khẳng định không phải lang. Lang tộc, đối địch rào quyệt, tàn nhẫn hung ác, đối hữu thẳng thắn thành khẩn, khuynh tẫn sở hữu, nhưng là lang máu, chưa từng không có một loại ước số kêu đê tiện vô sỉ. Bầy sói nhìn phía địch ánh mắt lộ ra thất vọng cùng khinh thường. Chúng nó không cần như vậy đồng bạn, thế gian này không cho phép tồn tại như vậy lang. Bầy sói thấp gào. Mấy cái tộc đàn tấu có uy vọng lang cùng Lâm Tịch đề nghị. Toái hồn, đó là lang tộc nhất nghiêm khắc trừng phạt. Xé nát ngươi đầu, dập nát ngươi linh hồn. Lang tộc vĩnh viễn không hề dung nạp ngươi như vậy tồn tại. Lâm Tịch biết, lang tộc cho rằng, chúng nó thần hồn giấu ở đầu chung. Cho nên luôn là tận lực đem qua đời đầu sói vùi lấp lên. Để chuyển thế, cái này tộc viên còn sẽ lại trở về. Đem đầu dập nát chính là thước đoạt tái thế vì lang khả năng. Lấy lang cao ngạo, kia tuyệt đối là tàn khốc nhất hình phạt. Lâm Tịch thiết hầu phát ra trầm thấp thanh âm, thông qua bầy sói đề nghị, địch đi bước một lui về phía sau. Nó thật sự không tin, cái này mới làm mấy ngày lang vương thác cư nhiên nhanh như vậy liền thu phục tộc đàn. Nó xoay người muốn đoạt lộ mà chạy. Nghênh đón nó chính là ngao mang theo mùi tanh miệng khổng lồ. Nó hối, nhiên, hối đã muộn, lão lang bác đem lông xù xù tiểu sói con đều tụ lại đến bên người. Đối với chúng nó nghiêm túc thấp gào, tựa hồ ở báo cho chúng nó. Đối tộc nhân muốn quang minh lỗi lạc, nếu không chính là địch kết cục, ấu lang nhóm kéo ra non nớt yết hầu đáp lại bác. Ở bác dẫn dắt hạ dần dần đi xa. Trên mặt đất, một con vô đầu hoàn chỉnh lang thi cùng bị xé rách rơi rất tan tác đầu sói ở kể ra địch hối hận. Cũng đã tìm không thấy một cái có thể nói hết đối tượng. Ấu lang hiện tại có 80 nhiều cm thể trường, có thể ra dáng ra hình đi theo đội ngũ chạy vội. Cái này làm cho đội ngũ tiến lên tốc độ nhanh hơn một ít. Lâm Tịch biết bầy sói gặp phải gian nan hiểm trở đều trong tương lai đường xá. Dọc theo đường đi không ngừng cấp chúng lang tẩy não, cái kia trong truyền thuyết cõi yên vui, không có hai chân tung tích, không có phun hỏa gậy gộc, tuy rằng là băng thiên tuyết địa, chính là lang tộc không sợ giá lạnh, không sợ hết thảy gian khổ, chỉ sợ không có tự do. Lâm Tịch sở dĩ gặp được ba người kia, mệnh lệnh bầy sói giấu kín, chủ yếu là sợ hãi vạn nhất lang số lượng quá nhiều khiến cho nhân loại chú ý. Tiến tới đưa tới vô tình bao vây tiễu trừ liền hỏng rồi. Nàng liền tính bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng chỉ bất quá là một con lang mà thôi. Cùng nhân loại đối nghịch, quả thực là tự tìm tử lộ. Theo bầy sói bắc thượng, ly đám người cũng càng ngày càng xa. Lâm Tịch một lòng dần dần thả xuống dưới. Dựa vào Lâm Tịch siêu cường năm thức cùng tinh thần lực. Dọc theo đường đi từng có vài lần cùng nhân loại hữu kinh vô hiểm gặp thoáng qua. Cứ việc đồ ăn trở nên thiếu thốn, có di động radar, lang vương thác, bầy sói săn đến không ít lớn nhỏ động vật, Nhất Ngưu một lần đã từng bắt giết quá một đầu thành niên người Hùng. Chúng lang ăn no nê một đốn. Lâm Tịch đem đội ngũ tiến lên thời gian sửa ở ban ngày. Vừa đến buổi tối, học tập tôi thể thuật bầy sói đều ở đối nguyệt phun nạp. Căn cứ giáo dục muốn từ trẻ nhỏ nắm lên nguyên tắc. Lâm Tịch ở tân sinh ra tiểu tệ tử chúng tuyển ra tư chất thượng giai đã phát hạt thịt khô. Mỗi lấy ra một cái thịt khô, Lâm Tịch đều có loại cắt thịt ảo giác, tiểu tệ tử ăn quên hết tất cả. Lâm Tịch buồn bực đau đớn muốn chết, chết khai, không cần đem ngươi vui sướng thành lập ở lão tử thống khổ thượng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, bọn nhãi danh vẫn như cũ thích vây quanh nàng. Người nàng, dùng nóng hầm hập đầu lưỡi nhỏ liếm nàng, đối với nàng mãnh vẫy đuôi. Có còn sẽ dùng miệng nhẹ nhàng cắn nàng cổ, Lâm Tịch còn không thể cự tuyệt, bởi vì đây là đối lang vương phát ra từ phế phủ thích sùng bái tỏ vẻ. Đây đều là ai mẹ nó phát minh? Phát minh này bộ lễ nghi lang vương khẳng định là cực độ thiếu ái run m. Hiện tại bầy sói đã đi vào hoang mạc mảnh đất giáp danh. Nơi này là một mảnh lớn đến lệnh người sợ hãi khu vực. Căn cứ trong đầu kia phó bản đồ. Bầy sói liền tính là ngày đêm kiêm trình cũng muốn dùng hơn 2 tháng thời gian. Mà Lâm Tịch dẫn dắt tộc đàn già già trẻ trẻ, muốn đi qua ít nhất yêu cầu hơn 3 tháng mới có thể tới kia phiến biển cắt trung ốc đảo. Trong lúc này còn có một đoạn dài dòng hoang mạc tử địa. Chính là bên trong cơ hồ không có bất cứ thứ gì. Bao gồm động vật cùng với thực vật, Lâm Tịch xuất lĩnh bầy sói bắt đầu tại đây khu vực nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vì có thể có càng tốt săn thú khu vực, bọn họ đuổi đi một cái có được tiêu xứng 7 chỉ lang tộc đàn. Đừng hỏi vì cái gì ngay cả đồng loại cũng muốn xua đuổi. Thiên nhiên chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Không phục liền làm, thua cút đi, có tạm thời chỗ an thân. Tộc đàn có chút lang cảm thấy nơi này cũng có thể sinh tồn. Không cần phải một đường hướng bắc đi như vậy đường xa. Bôn ba ngàn dặm. Tiền đồ không rõ, Lâm Tịch dùng tinh thần lực câu thông tộc đàn, nơi này không cần không được bao lâu đều sẽ có hai chân đã đến. Các ngươi còn muốn lại trải qua một lần như vậy đau xót sao? Ta là bởi vì tổ tiên báo mộng mới có được này phúc tranh vẽ. Biết thế nào có thể đi đến cái kia có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Một khi ta đã chết, khả năng các ngươi lại tìm không thấy nơi đó. Lâm Tịch cũng không hy vọng chính mình làm một cái kiêu ngạo ương ngạnh lang vương. Trải qua cùng Xích giao tiếp sau, Lâm Tịch phát hiện nàng trước kia là ở là quá coi thường loại này động vật thông tuệ trình độ. Khó trách bọn họ có thể tồn tại 4.000 vạn năm như cũ sừng sững không ngã. Dựa theo nhân loại như vậy không kiêng nể gì đi săn. Thiên nhiên phỏng chừng trừ bỏ ruồi bọ mũi cùng con gián. Khả năng rất khó có động vật sinh tồn đi xuống. Nàng còn nhớ rõ, lão ba nói qua, nhà bọn họ núi hoang ở phụ thân vẫn là cái hài tử thời điểm. Núi hoang không có như vậy hoang vắng. Bên trong có rất nhiều động vật, tỉ như lang, tỉ như hồ ly, chính là chờ đến nàng lớn lên. Những cái đó động vật tất cả đều biến mất không thấy. Nơi này tuy rằng không phải nàng sinh hoạt cái kia địa cầu. Nhưng là hiện tại mọi người phát triển xu thế lại cùng phụ thân trải qua quá cái kia niên đại đại. Đông tiểu di, khai hoang làm ruộng bốn phía phát triển nuôi dưỡng nghiệp, cũng bắt đầu rồi vòng mà đánh lang, cho nên nơi này chỉ có thể xem như tạm thời an ổn. Giống như phụ thân nói qua, lúc ấy, nửa hoang mạc, thảo nguyên, vùng núi chờ là đánh lang đội trọng điểm chiếu cố đối tượng. Là muốn tạm thời chỗ ở vẫn là muốn ổn định và hòa bình lâu dài. Lâm Tịch dò hỏi chúng lang ý kiến. Đây cũng là vội vàng từ bọn họ nguyên lai lãnh địa đào vong lúc sau. Lâm Tịch lần đầu tiên chính thức cùng tộc đàn thảo luận đại gia đi con đường nào. Hết chương.